Người chơi hung mãnh, chương 13, tôn sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tút tút tút, chuông điện thoại vang lên. Mới vừa đi tới trên đường phố, Lý Ngang lấy điện thoại cầm tay ra. Điện báo biểu hiện là Vương Tùng San. Uy, chấm, ngươi ở đâu? Ta ở một bên dạo phố một bên cả WeChat bước số. Lý Ngang đáp, có việc gì thế? Vương Tùng San thanh âm nghe có chút im lặng. Ngươi không thấy kêu kêu bầy sao? Ta hôm qua ở trong bầy thông chi. Kêu mấy cái ở gần đồng học đến bệnh viện thăm hỏi Thạch lão sư. Còn đặc biệt, ngươi, có chuyện này sao? Lý Ngang gãi đầu một cái. Xấu hổ cười một tiếng. Các ngươi hiện tại ở đâu? Bất kể nói thế nào, Thạch Thanh Tùng dù sao cũng là bị hắn đánh gãy xương sườn nằm viện. Thăm hỏi dù sao vẫn là muốn nhìn vọng. Tôn sư trọng đạo nha. Vương Tùng San nói. Ân thị đệ nhất bệnh viện nhân dân. Lý Ngang nhẹ gật đầu. Lập tức đến. Cúp máy. Bên đầu điện thoại kia Vương Tùng San bất đắc dĩ lắc đầu. Đưa điện thoại di động thả lại trong bọc. Lúc này bệnh viện trong phòng bệnh. Đầy ắp người. Vây quanh ở trung ương, Thạch Thanh Tùng cầm khỏa học sinh trái táo gọt xong. Sắc mặt có chút động dung. Đến thăm hắn người. Có chút là thực nghiệm trung học lớp 11 ban 7 học sinh. Có chút thì là sớm đã tốt nghiệp thậm chí bước vào xã hội. Thạch Thanh Tùng đã từng dạy qua học sinh. Những này sớm đã từ ân thị thực nghiệm trung học tốt nghiệp học sinh. Cũng không tất cả đều là Thạch Thanh Tùng trong trí nhớ. Học sinh tốt, hoặc là học sinh ngoan, thành tích ưu dị học sinh tốt. Có thể bằng vào mình cố gắng thi đậu trọng điểm đại học. Bọn hắn cùng lão sư tình cảm tự nhiên không sâu. Thành tích trung du, không có tiếng tăm gì học sinh ngoan. Phần lớn tính cách không xuất chúng. Cùng lão sư cơ hồ không có chút nào câu thông. Vừa vặn tương phản, hôm nay đến thăm Thạch Thanh Tùng. Rất nhiều là những cái kia đã từng hãm sâu vũng bùn không cách nào tự kềm chế học sinh. Trong đó có luôn thi không trúng. Mỗi lần thi rớt cho đến cam chịu. Cũng có tao ngộ sân trường lạnh bạo lực, bị xa lánh tại học sinh việc xã giao bên ngoài, mỗi ngày gặp châm chọc khiêu khích, còn có nguyên nhân phụ mẫu ly dị, mỗ mỗ không thương cữu cữu không yêu cuối cùng kém chút từ bỏ việc học trở thành xã hội nhân viên nhàn tàn. Dạy học chồng người bốn chữ lớn, nặng như thiên quân, làm giáo sư, Thạch Thanh Tùng không dám vứt bỏ từ bỏ bất kỳ một cái nào học sinh. Chỉ cần đủ khả năng. Nhất định phải tại học sinh sa đọa biên giới kéo bọn hắn một thanh, để bọn hắn không đến mức trở thành càng hỏng bét người. Đang lúc đám người nhớ lại lúc trước Thạch Thanh Tùng lão sư ân tình cảm động thời khắc, lão sư người chưa tới, tiếng tới trước. Ngay tại ăn quả táo, Thạch Thanh Tùng nghe được Lý Ngang lơ lửng không cố định thanh âm, tăng hắng một cái, kém chút không có bị quả táo mảnh vỡ sặc chết. Tại hắn dạy qua tất cả học sinh bên trong, Lý Ngang tuyệt đối là làm người khác đau đầu nhất một cái. Dù chỉ là nghe được thanh âm, Thạch Thanh Tùng cũng cảm giác thần kinh của mình bắt đầu suy yếu. Lý Ngang gõ cửa mà vào, trong tay bưng lấy một thanh đủ mọi màu sắc đóa hoa. Người tới rồi, Thạch Thanh Tùng biểu lộ cứng ngắc, yếu ớt nói, làm sao còn mua hoa? Sóng không lãng phí a, Lý Ngang cười híp mắt lắc đầu. Không lãng phí, ta từ cửa bệnh viện bồn hoa hiện hái. Như thế không tốt a. Thạch Thanh Tùng khóe mặt giật một cái. Nói, có hoa có thể gãy thẳng cần gãy. Chớ đợi không hoa không gãy nhánh. Lý Ngang thuận miệng nói. Chen đến trước giường bệnh ngồi xuống. Thuận tay đem một thanh vàng óng chuối tiêu phóng tới trên tủ đầu giường. Thạch Thanh Tùng sợ hãi nói, cái này sẽ không cũng là ngươi từ nơi nào tự mình hái tới a? Lão sư ngài quá không tín nhiệm ta, tiệm trái cây bên trong mua. Lý Ngang nói, nằm viện lâu bệnh nhân, bởi vì trường kỳ bị bệnh liệt giường, phần lớn đều sẽ xuất hiện đại tiện bí kết các loại triệu chứng. Chuối tiêu có thể giúp bài tiện. Vừa nói, Lý Ngang đã nhanh nhanh lột tốt một cây nhang tiêu, đưa tới. Thịnh tình không thể chối từ. Thạch Thanh Tùng tiếp nhận. Từng miếng một mà ăn. Đợi đến hắn ăn một nửa. Lý Ngang không nhanh không chậm nói. Ai, ta trước đó cũng dạ dày không thông. Bác sĩ để cho ta mua chút chuối tiêu trị táo bón. Qua 3 ngày vẫn là không đi nhà xí. Lại đi hỏi bác sĩ mới biết được. Nguyên lai chuối tiêu là phải dùng đến ăn. Nhấm nuốt bên trong Thạch Thanh Tùng sắc mặt có chút phát xanh. Lý Ngang hỏi Han Ân Cần nói. Lão sư ngài đừng ngừng a, mau thừa dịp ăn nóng. Đừng thiểu năng được hay không? Vương Tùng San một cái cổ tay chặt nện vào Lý Ngang trên trán. Thành thật một chút đứng đấy. Nha, Lý Ngang đàng hoàng đứng lên. Kia cái gì? Thạch Thanh Tùng không lưu dấu vết đem một nửa chuối tiêu đặt ở trên tủ đầu giường. Hắng giọng, nói với Vương Tùng San. Tùng San a, ta cùng trường học phương diện câu thông qua rồi. 2 tháng này trường học sẽ điều một lão sư tới tạm thời đảm nhiệm đại diện chủ nhiệm lớp. Đến lúc đó hy vọng ngươi có thể cùng với nàng giao tiếp công việc tốt. Lão sư tốt, Vương Tùng San nhẹ gật đầu. Ghê tởm, đứng ở một bên Lý Ngang chau mày. Chà sát cái cằm, ta rõ ràng đã cho trường học lãnh đạo lớp hồng bao. Ý đồ từ học sinh thăng cấp làm chủ nhiệm lớp. Nghĩ không ra cái này chức vị lại bị tiệt hồ. Người này làm sao lấy tiền không làm việc con a? Không nói lời nào ngươi sẽ chết sao? Vương Tùng San 10 phần hối hận đem Lý Ngang kêu đến. Dắt lấy cái sau quần áo liền hướng phòng bệnh bên ngoài đi. 2 người tới hành lang. Lý Ngang nhướng mày. Như là bá đạo tổng giám đốc đồng dạng vẩy một cái cằm. Lạnh lùng nói. Do dự còn thể thống gì? Nữ nhân, nếu như ngươi làm là như vậy muốn đưa tới chú ý, như vậy ta cho ngươi biết. Ngươi thành công, nhưng là ta cũng cảnh cáo ngươi. Ngươi đây là tại đùa lửa. Vương Tùng San sớm thành thói quen Lý Ngang thỉnh thoảng thiểu năng hành vi. Nghiêng mắt nói, huynh đệ, ngươi bá đạo tổng giám đốc văn đã thấy nhiều đi. Hở, không giống sao? Lý Ngang trong nháy mắt khôi phục bình thường. Hậm hực nói. Thiệt thòi ta còn chuyên môn đi học tổng giám đốc trích lời đâu. Cái gì? Nghẹn nghẹn. Baby, dễ chịu ngươi liền tự mình kêu đi ra. Nhìn ngươi mặt đều nghẹn đỏ lên. Nghẹn nghẹn, ngươi là trên thế giới một cái duy nhất dám đối ta đánh nữ nhân. Thần mẹ nó nghẹn nghẹn. Vương Tùng San khóe mắt hình như có hắc tuyến rủ xuống. Đang lúc 2 người trong hành lang hỗ động công phu. Một người trung niên phụ nữ thấp giọng nức nở, đẩy một ngồi tại trên xe lăn lão giả từ hành lang trải qua. A, Lý Ngang quay đầu, nhìn về phía xe lăn lão giả. Lão nhân kia thân hình thon gầy, sắc mặt ngốc trệ, khẽ nhếch miệng, óng ánh sáng long lanh một chuỗi nước bọt từ khóe miệng trượt xuống. Rơi vào trước người màu trắng khăn mặt bên trên, trúng gió, lão niên si ngốc, xuất huyết não tật bệnh. Lý Ngang tâm tư nhanh quay ngược trở lại, đạt được cường hóa cảm giác thuộc tính phối hợp mắt mèo. Đủ để cho hắn phát giác được xe lăn trên người lão giả lưu lại. Một chút linh thể tồn tại qua yếu ớt khí tức, có nhiệm vụ tiết tấu. Lý Ngang sắc mặt trong nháy mắt biến hóa, tiến đến tên kia phụ nữ trung niên trước người. Giả ra nho nhã hiền hòa, nhiệt tâm hiền lành ngây thơ tiểu thanh niên bộ dáng. Nhẹ giọng hỏi thăm xảy ra chuyện gì? Phải chăng cần trợ giúp gì? Thần tượng phái, diễn kỹ phái, thực lực phái, đều là Lý Ngang nhãn hiệu. Tại thần cấp diễn kỹ phía dưới, tên kia quần áo phổ thông phụ nữ trung niên rất mau đánh mở lời nói hộp. Nguyên lai ngồi tại trên xe lăn chính là phụ thân nàng. Vài ngày trước lúc đầu muốn dẫn lấy thổ đặc sản Vân An khác một đứa con gái. Kết quả một người mơ mơ màng màng về tới nhà. Một câu cũng nói không nên lời. Mà phụ nữ gọi điện thoại cho cái kia tỉ muội, lại biết được ngày đó phụ thân căn bản không đi xem qua nàng. Sợ lão nhân được lão niên si ngốc. Phụ nữ cùng nàng trượng phu vội vàng mang lão nhân đi bệnh viện hỏi bệnh. Nhưng khám bệnh kết quả lại biểu hiện thân thể khỏe mạnh hết thảy bình thường. Rõ ràng nơi nào đều không có tâm bệnh. Thế nào liền nói không được lời nói. Động đậy không được nữa đâu. Phụ nữ trung niên một bên gạt lệ. Vừa nói. Nhiệm vụ phát động điều kiện đã thỏa mãn. Nhiệm vụ loại hình. Thông thường nhiệm vụ tên. Kẽ hở ở giữa. Nhiệm vụ mục tiêu. Cha ra tiền kiến quân si ngốc chân tướng, nhiệm vụ thời gian hạn chế. 30 phút đồng hồ, nhiệm vụ ban thưởng. Phổ thông phẩm chất ngẫu nhiên vật phẩm. Một cách chương.